Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3531, cậu có biết đây là nơi nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ đã hạ lệnh, chuyện của con gái tôi kết thúc tại đây, nhưng tên nhóc này lại truy giết tôi đến nhà họ Diệp. Tâm địa độc ác, Diệp Chấn Đường cắn ngược lại một cái. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Mấy ông lão quyền cao chức trọng nghiêm đôi mắt, lộ rõ sát ý. Cậu có biết đây là nơi nào không? Dám ra tay ở sơn môn nhà họ Diệp, cho dù là tổng viện trưởng của học viện viễn cổ cũng không dám đâu. Mấy người sầm đôi mắt, đảo quét nhìn phía sau Diệp Bắc Minh, dừng lại ở Vương Thần Cương. Vương Thần Cương vội vàng tiến lên. Kinh Vân huynh, Cuồng Nhân huynh, có hiểu lầm. Lão tổ nhà họ Diệp đã nói rõ trên thư, chuyện của Diệp Giao đã quay, nhưng Diệp Chấn Đường lại bắt hồng nhan chi kỷ của cậu nhóc Diệp, còn khiêu chiến cậu Diệp trên đài đoạn hồn. Đại sư tỷ của tên nhóc này lo lắng cho an nguy của cậu nhóc Diệp, vì cứu người đã thay cậu Diệp xuất chiến, lại bị Diệp Chấn Đường tàn nhẫn giết chết. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân ngẩn người, lạnh lùng nhìn sang Diệp Chấn Đường. Ông ta nói thật không? Diệp Chấn Đường nuốt nước miếng. Hai vị trưởng lão, tôi chỉ muốn báo thù cho con gái tôi, cho nên khiêu chiến với Diệp Bắc Minh trên đài đoạn hồn. Đây là cuộc chiến công bằng. Bỗng nhiên, ông ta đổi giọng, cho dù có hiểu lầm, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh có thể tấn công sơn môn nhà họ Diệp sao? Đây là thách thức tôn nghiêm của nhà họ Diệp. Diệp Mục điên cuồng gật đầu theo. Đúng thế, đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của nhà họ Diệp. Diệp Kinh Vân cau mày, lạnh lùng lên tiếng. Diệp Bắc Minh, nếu có hiểu lầm, chuyện này, chúng ta không truy cứu nữa ô. Diệp Bắc Minh, cậu còn không dừng tay. Vương Thần Cương muốn lên tiếng. Cậu nhóc Diệp, Diệp Bắc Minh cười hung dữ một tiếng. Một đám cặn bã, tôi hiểu lầm cái đầu ông. Hôm nay, Diệp Chấn Đường phải chết. Nhà họ Diệp cũng không bảo vệ được ông ta. Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân ngẩn người. Sau đó nổi giận. Cậu thật cuồng ngạo, phá cho tôi, tách chương.